Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, Vu Thần Giáo. Dư Cửu nói rằng, nơi này ở lại chứng minh, tổ chức chúng ta ở đây, có một tòa biệt thự, là một người lâm thời điểm dừng chân, tình cờ, mặt trên người đến, cũng sẽ ở nơi này, xe lái vào khu biệt thự. Khu biệt thự bên đường đều là che trời đại thụ, bên cạnh cây xanh tỏa bóng, một căn tòa biệt thự, thấp thoáng ở trong bụi rậm, xem ra đặc biệt u tĩnh. Viên Thư Duật nội tâm đột nhiên dâng lên một luồng buồn bực cảm giác. Mặc dù biết chính mình tiểu muội hiện tại nên không có nguy hiểm gì, thế nhưng nghĩ đến tiểu muội bị những người kia mơ ước, bị những người kia hạn chế tự do, còn sẽ rất sợ, rất hoảng sợ. Viên Thư Duật liền hận không thể đem những người kia đều giết. Đồng thời, hắn cũng là âm thầm vui mừng. Chính mình ngày hôm nay sẽ trở lại. Tiểu muội mới bị bắt cóc nửa ngày. Nếu là cách mấy ngày trở về, không biết tiểu muội có thể hay không bị những người kia cho chiếm tiện nghi. Có thể hay không bị những người kia cho thương tổn. Vu Thần Giáo, nghe tới, liền không phải vật gì tốt. Điền Nam, Viên Thư Duật cũng là đi qua, thế nhưng đều chưa từng nghe nói môn phái này. Trên đường, Dư Cửu cho Viên Thư Duật giải thích. Viên Thư Duật cũng đối với Vu Thần Giáo có hiểu một chút. Vu Thần Giáo là hiện có mấy cái môn phái tu tiên một trong. Đương nhiên, đối với thời đại thượng cổ những kia đại môn phái tu tiên tới nói, bọn họ thật sự không tính là cái gì. Thế nhưng, liền hôm nay tới nói, bọn họ xác thực cùng Côn Lôn phái như thế, là bị người kính ngưỡng môn phái tu tiên. Cũng khó trách Viên Thư Duật chưa từng nghe nói bọn họ đây. Hành động của bọn họ thập phần bí ẩn, hầu như không xuất thế. Đa số người cũng là một lòng tu luyện, lấy cầu trường sinh. Lần này, Vu Thần Giáo muốn không phải vì cho bọn họ thiếu chủ tuyển phi, cũng sẽ không xuất hiện ở thế tục giới. Dư Cửu có thể biết những tin tức này, vẫn là Hắc Ám Hành Tẩu giả tổ chức người ở phía trên cho bọn họ chào hỏi, muốn bọn họ quãng thời gian này có khác cái gì đại hành động, miễn cho xông tới Vu Thần Giáo. Vu Thần Giáo là có Kim Đan kỳ lão tổ tọa trấn môn phái, đừng nói là Dư Cửu, chính là toàn bộ Hắc Ám Hành Tẩu giả cũng không phải đối thủ của người ta. Mà Vu Thần Giáo người đi tới Cửu An liền bị Hắc Ám Hành Tẩu giả Dư Cửu thủ hạ nhìn chằm chằm. Đương nhiên, bọn họ nhìn chằm chằm Vu Thần Giáo không phải vì cùng Vu Thần Giáo đối phó, mà là vì tách ra Vu Thần Giáo người, thậm chí lúc cần thiết dựa theo mặt trên chỉ thị cho một ít thuận tiện, cung cấp một ít tiện lợi, giao hảo Vu Thần Giáo mới nhìn chằm chằm Vu Thần Giáo. Liền phát hiện bọn họ bắt cóc hai nữ sinh bên trong, dĩ nhiên có một Viên Thư Duật tiểu muội. Dư Cửu liền biết, lúc này Vu Thần Giáo không có cái gì tốt trái cây ăn. Thế nhưng, mới tiên thiên cảnh giới Dư Cửu cũng biết, chính mình lên không là cái gì tác dụng. Lái xe vẫn ở tại một bên trong phụ cận, chờ đợi Viên Thư Duật điện thoại. Quả nhiên, đợi được, có thể nói, Dư Cửu người này tâm tư phi thường kín đáo. Không hổ là làm tin tức. Đi qua một đoạn đường, dĩ nhiên xuất hiện một tiểu sơn. Trên ngọn núi nhỏ, cũng là xây dựng mấy tòa biệt thự. Mà Dư Cửu, lái xe liền hướng trên núi bò tới. Viên Thư Duật cũng là âm thầm thán phục. Biệt thự này khu thật là rất cao cấp. Còn đem một ngọn núi cho vòng đi vào. Nghĩ đến, càng đến gần trên đỉnh ngọn núi biệt thự, phong cảnh càng tốt, cũng càng là đắt giá. Sắp tới đạt trên đỉnh ngọn núi. Ở trên đỉnh núi, lẻ loi đứng sừng sững một tòa biệt thự. Biệt thự này, hoàn toàn là kiểu Trung Quốc phong cách. Đình đài lầu các, đều dựa theo Hoa Hạ quốc cổ kiến trúc hình thức đến. Diện tích cũng phi thường rộng rãi. Hầu như từ giữa sườn núi bắt đầu. Chính là biệt thự này phạm vi, cũng là từ giữa sườn núi bắt đầu. Có nước chảy cầu nhỏ, có đình đài lầu các. Xem ra phi thường có ý cảnh. Mà ở trên đỉnh ngọn núi chính là kiến trúc chủ thể, cũng chính là chân chính ở người địa phương. Biệt thự chủ thể, Dư Cửu ở ven đường dừng xe lại, đầy mặt hưng phấn. Vu thần giáo, tên tuổi thật lớn đây. Mấy trăm năm qua, đều cùng Côn Lôn phái nổi danh. Cùng Côn Lôn phái một chính một tà. Tiếu ngạo toàn bộ giang hồ. Thế nhưng, trên giang hồ, biết Côn Lôn phái cùng Vu thần giáo người vẫn đúng là không nhiều. Bởi vì, hai môn phái này mấy chục năm trước liền bắt đầu không xuất thế. Côn Lôn phái bởi vì có nước linh tuyền, hàng năm muốn xuất ra đến bán đấu giá. Vì lẽ đó, Côn Lôn phái tên tuổi, rất nhiều người vẫn là nghe đã nói. Mà Vu thần giáo, từ Hoa Hạ quốc kiến quốc sau đó, liền dần dần phai nhạt ra khỏi tầm mắt của mọi người. Hiện tại, Vu thần giáo xuất thế, khả năng bọn họ vẫn là mang theo trước đây kiêu ngạo tâm thái. Không lọt mắt giới trần tục, không lọt mắt toàn bộ giang hồ. Vì lẽ đó, nhìn thấy Trần Minh Tình, Viên Thư Kỳ, tùy tiện liền bắt cóc, căn bản không có điều tra một chút. Này hai nữ sinh bối cảnh, có điều, coi như là điều tra, phỏng chừng bọn họ cũng sẽ không có bao nhiêu chú ý. Kinh thành Trần gia, đối với bọn họ tới nói, cũng chính là run rế. Nếu như bọn họ mở miệng, phỏng chừng Trần gia trói cũng sẽ cột Trần Minh Tình, đưa cho bọn họ thiếu chủ làm phi tử. Viên Thư Duật nhìn trước mắt biệt thự, nội tâm dâng lên một luồng tức giận, đi tới cửa biệt thự, liền quát ầm nói, Vu thần giáo người đều đi ra cho ta. Vu Lục lần này bị phái đến thành phố Cửu An đến làm việc, có thể nói phi thường thuận lợi. Vu thần giáo hơn 10 trúc cơ kỳ cao thủ, bị phái đến Hoa Hạ quốc toàn quốc các nơi. Vì là thiếu chủ tuyển phi, Vu Lục cảm thấy chính mình là may mắn. Vừa tới thành phố Cửu An, liền nghe Vu thần giáo người bên ngoài nói, phát hiện một huyền âm nữ thể. Tuy rằng đã điều tra, cô gái này là cái gì kinh thành Trần gia người. Thế nhưng Vu Lục không hề có một chút nào để ở trong lòng. Càng làm cho Vu Lục kinh ngạc chính là, ở chảo cái này huyền âm nữ thể nữ tử thời điểm, lại vẫn phát hiện một trời sinh linh thể nữ tử. Trời sinh linh thể nhưng là so với huyền âm nữ thể càng thêm quý giá, có thể càng tốt hơn trở thành lô đỉnh thể chất. Vu Lục trực tiếp vung tay lên, đem hai cô gái đều chộp tới. Trở về, hắn liền cho Vu thần giáo thiếu chủ gọi điện thoại, nói rõ tình huống. Vu thần giáo thiếu chủ Vu Hiền Sâm nghe xong, nói, hắn ngồi gần nhất chuyến phi cơ chạy tới. Huyền âm nữ thể ngược lại cũng thôi, trời sinh linh thể đều đang xuất hiện. Xem ra lần này, trời cao thật sự rất quan tâm Vu thần giáo. Có này hai cái nắm giữ thể chất đặc thù nữ tử, đừng nói là kim đan kỳ, thậm chí nguyên anh kỳ, Vu Hiền Sâm cũng là có hy vọng đến. Dù sao, Vu Hiền Sâm hiện tại có điều 36 tuổi, cũng đã là trúc cơ kỳ cao thủ. Cái này ở Vu thần giáo trong lịch sử, cũng là chưa từng có. Mà Vu Lục phi thường đắc ý, hắn cảm thấy, lần này đi ra làm việc, cho thiếu chủ tuyển phi, e sợ không có ai so với hắn làm được tốt hơn rồi. Một huyền âm nữ thể, một trời sinh linh thể, trước đây coi như là tìm khắp Hoa Hạ quốc toàn quốc, khả năng cũng không tìm được. Ai nghĩ, lần này, ở nho nhỏ thành phố Cửu An, ở nho nhỏ thành phố Cửu An một bên trong, đều đang phát hiện. Vu Lục ngồi ở biệt thự phòng khách lớn trên ghế salon, xem TV, mấy chục năm không có xuất thế. Lần này xuất thế, phát hiện, giới trần tục chấn nhiều hơn không ít chơi vui trò chơi. Tỷ như, cái này TV chính là, bên trong diễn kịch nhân vật A, cảnh tượng A, cùng thật sự như thế. Nhường Vu Lục nhìn ra vui khôn tả, Vu Lục đang xem gần nhất nhiệt bá một bộ kịch truyền hình, Lang Gia Bảng. Vu Lục cảm thấy, này bộ kịch truyền hình cực kỳ tốt. Hắn đặc biệt là yêu thích Kỳ Lân tài tử, cảm thấy người này đặc biệt có tài hoa. Đương nhiên, so với bọn họ thiếu chủ vẫn là kém một chút. Dù sao, chính mình thiếu chủ nhưng là có mưu lược, có thực lực, so với bệnh này nhược Kỳ Lân tài tử tốt quá nhiều. Vu Lục chính xem phải cao hứng, đột nhiên nghe được quát to một tiếng, Vu thần giáo người đều đi ra cho ta. Chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại,